Chủ mẫu hầu phủ, chương 38, chuẩn bị ngựa hồi phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Thái Thái nghe được Thẩm Tam Di từ Lạc Châu thẩm tới bái phỏng. Nguyên bản mặt còn mang theo ý cười. Lập tức chìm xuống dưới. Cực kỳ không vui. Nàng ta sao lại tới đây? Trần bà tử cũng sầu. Thẩm Tam Di nhiều năm không có tới. Sao hiện tại liền đến nữa? Không biết nghĩ tới điều gì. Mặt biến sắc. Chẳng lẽ đánh chủ ý muốn nhét người vào phòng hầu ra? Lão Thái Thái vân vê Phật Châu. Khóe miệng lộ vẻ mỉa mai. Thật đúng là thích xen vào việc của người khác. Nàng ta một cái ngoại gia di ngược lại là dám quản chuyện bên trong Vĩnh Ninh hầu phủ. Trần bà tử không khỏi lo lắng nói. Ông nương tử hiện tại có thai. Nếu lại bị Thẩm Tam Di chọc đến sinh khí thì phải làm sao a? Lão Thái Thái tay vân vê Phật Châu dừng lại. Suy tư sau một lúc lâu. Nhìn về phía Trần bà tử. Nàng ta nhiều năm như vậy không dám đến. Ta nhớ được tựa hồ như là bởi vì tại chỗ lão nhị nàng dâu ăn phải thua thiệt. Trần bà tử hồi tưởng một chút. Sau đó nói. Tựa hồ như là bởi vì khuyến khích tiểu thiếp nhị phòng tham bạc. Tức giận đến mức thôi nương tử trong đêm liền trở về nhà mẹ đẻ. Bị đại phu nhân cho người đuổi đi. Tạ nhị thúc trong viện có duy nhất một tiểu thiếp. Vẫn là thứ nữ bên nhà chồng Thẩm Tam Di. Trần nương tử nghĩ đến điều này. Nói ra, nàng ta đến Lạc Châu bất quá một năm. Lúc có thai liền bị bà mẫu nhét tiểu thiếp vào phòng trượng phu nàng. Tại thời điểm nàng ta sinh hạ hài tử xong. Cùng trượng phu tình cảm cũng liền phai nhạt. Bởi vì nàng ta sinh chính là nữ nhi. Mà tiểu nương kia 3 năm đã ôm 2 nhi tử. Nàng ta đối tiểu thiếp cực chán ghét. Nhưng vì do bà mẫu đưa qua. Nàng ta cũng không dám tùy ý động vào. Chỉ có thể nhẫn nhịn. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân này. Nàng nghĩ đến tỷ tỷ của mình. Cho nên lúc đến Kim Đô bái phỏng. Mang theo thứ nữ nhà thúc bá tới. Vốn là thuyết phục tỷ tỷ thu. Lý do là đến lúc đó lão thái thái muốn nhét người vào phòng tỷ tỷ. Tỷ tỷ liền lợi dụng trong viện đã có người. Lúc đó cũng không cần để tâm người khác nói độc phụ. Chỉ là đại phu nhân trực tiếp cự tuyệt. Nàng ta lại ngược lại đi chạy tới chỗ tỷ phu nói. Cố hầu lúc đó trực tiếp cự tuyệt. Không cho nàng ta nhắc lại lần hai. Thẩm Tam Di một lời buồn khổ. Mà bên kia nhị phòng thôi thì muốn nhìn đại phòng náo nhiệt. Liền bày cho nàng ta ít kế. Nhưng chưa từng nghĩ tới cuối cùng lại bị bám lấy. Thứ nữ từ Lạc Châu kia lại lọt vào mắt trượng phu mình. Chờ tới khi phát hiện. Nàng ta cũng đã mang thai. Từ đó thôi thị cùng Thẩm Tam Di không đội trời chung. 7, 8 năm trước Thẩm Tam Di lại tới phủ. Đi Thế An Uyển xem vị thứ nữ kia. Nhìn còn chưa tính. Còn nghĩ kế để nàng ta vì chính mình mưu cầu chút bạc. Lại không biết bên cạnh tiểu nương kia có người của thôi thị. Những lời này đều bị thôi thị nghe được. Hai người mâu thuẫn náo loạn một phen. Thôi thị mang theo hài tử trở về nhà mẹ đẻ. Nói là Thẩm Tam Di còn tại hầu phủ một ngày. Nàng liền không trở về. Muội muội bức bách muội phu. Việc này truyền ra ngoài. Mất sạch mặt mũi. Hầu phu nhân ý thức được tình thế nghiêm trọng. Lập tức đuổi muội muội của mình đi. Còn kêu nàng ta không có việc gì đừng đến hầu phủ. Thẩm Tam Di cảm thấy mình có ý tốt đều bị người ta coi trở lòng lang dạ thú. Cũng liền buồn bực rời đi. Nhiều năm không đến. Thẳng đến lúc chịu tang 1 năm kia mới tới một lần. Lão Thái Thái nhớ tới việc này. Lập tức nói. Cũng là không cần quá lo lắng. Nói lão nhị nàng dâu đề phòng nàng ta. Mẫu thân tôn tức chỗ kia cũng không đơn giản. Liền cả bà đều bị Liễu đại nương tử nói cho nghẹn. Chớ nói chi Thẩm Tam Di. Nói xong lời cuối cùng. Khinh bỉ nói. Nàng ta cũng không nghĩ một chút Vĩnh Ninh hầu phủ nam nhi đều vì triều đình liều mạng. Như thế nào lại có thể nào bị nữ sắc bám chân? Sao lại có thể nào bởi vì sự tình hậu trạch mà trên chiến trường phân tâm? Mới nói lời này, hỉ thước liền tới thông truyền. Nói là Thẩm Tam Di đến bái kiến lão phu nhân. Lão phu nhân sắc mặt nặng nề. Trần bà tử liếc mắt nhìn, liền sẽ ý hướng hỉ thước phía ngoài cửa phân phó nói. lão phu nhân thân thể khó chịu, không tiện gặp khách, ngươi để Lưu quản sự cho Tam Di Mẫu an bài một viện cách chủ viện xa nhất. Hỉ thước ứng một câu, thối lui ra bên ngoài viện, cùng với phụ nhân ước chừng 30 tuổi, đuôi mắt nếp nhăn nói, gần đây trời lạnh, lão phu nhân bị nhiễm lạnh, thân thể khó chịu, cho nên không tiện gặp thẩm nương tử. Phụ nhân kia nụ cười trên mặt có chút căng cứng, sau đó nói, vậy thật là không khéo. Tỷ nữ cười cười, sau đó nói, lão phu nhân phân phó, để Lưu quản sự an bài tỷ nữ thu thập viện cho thẩm đại nương tử ở lại. Hảo hảo chiêu đãi, thẩm Tam Di ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, vậy liền thay ta tạ ơn lão phu nhân, dứt lời liền xoay người rời đi. Cách khá xa, liếc nhìn quản sự phía trước dẫn đường, thấp giọng cùng tỷ nữ bên cạnh thì thầm, lão thái thái này cũng lắm thủ đoạn, ta bất dựa vào cấp bậc lễ nghĩa, hảo tâm đến thăm nàng, nàng ngược lại thì tốt rồi, sớm không bệnh muộn không bệnh, bây giờ lại giả bệnh cự tuyệt gặp ta. Tỷ nữ nhỏ giọng phụ họa, lão thái thái tâm đều không đặt tại nhị phòng, đại cô nương cùng đại cô gia đều không còn, bà ta liền xem thường người thẩm gia. Thẩm Tam Di sắc mặt trầm trầm, như thế nào coi trọng, vậy mà lại đồng ý để Quyết Ca Nhi đem nữ tử không rõ thân phận mang vào hầu phủ, liền xem như đưa vào trong phủ đi, cho một cái danh phận quý thiếp liền cũng thôi đi, vì sao còn muốn cho nữ tử kia làm chính thê, đây không phải rõ ràng đối đứa cháu này không để bụng. Bên cạnh tỷ nữ thuận theo chủ tử mà nói, ngài đến trong phủ, cũng không thấy ông thị tới đón tiếp. Này cũng không sao, hiện tại liền cái bóng người đều không có. Có thể thấy được ông thị lễ nghĩa cực kém. Nghe vậy, Thẩm Tam Di sắc mặt nghiêm túc thở dài. Đáng thương Quyết Ca Nhi không có phụ mẫu. Bây giờ tổ mẫu lại bất công. Cưới thê tử như thế, về sau có thể làm nên việc gì nha? Nói ra lời này, nàng ta đã suy nghĩ thuyết phục nhà mẹ đẻ huynh trưởng chọn lựa một cái nữ nhi đưa tới làm quý thiếp. Như thế ông thị mới có thể có cảm giác nguy cơ, cũng sẽ hạ định quyết tâm đến học tập làm sao cho ra dáng chủ mẫu. Tỷ nữ hỏi, hiện có cần phải đi gặp ông thị? Thẩm Tam Di hừ một tiếng, ta đường đường là trưởng bối, còn muốn ta thân tự đi bái phỏng? Cười lạnh một tiếng, tiếp theo nói, ta cũng phải nhìn một cái xem nàng ta khi nào mới chịu tới cho ta vấn an. Chấm, kỵ binh dũng mãnh trong quân. Trận trận hoàng hoành tiếng quát vang lên. Thạch giáo úy thần sắc túc nghiêm huấn luyện tướng sĩ. Hồi lâu sau, tựa hồ cảm thấy toàn bộ quân lính luyện đến khí thế đầy trời. Hắn suy nghĩ một chút, ánh mắt liền tại sân huấn luyện đảo bốn phía. Đang nhìn đến một thân nhung trang, hầu ra lăng lệ túc sát chi khí đang chạy bộ, liền biết những tướng sĩ này vì sao bỗng nhiên nghiêm túc như vậy. Có lẽ theo người ngoài, hầu ra hoàn toàn như trước đây nghiêm ngặt, gương mặt kia cũng là lạnh lùng băng băng không có chút nào biến hóa. Có thể 7-8 tuổi liền đi theo bên người hầu ra, làm sao lại nhìn không ra được hầu ra biến hóa. Từ mấy ngày trước đây hầu ra bỗng nhiên trở về quân, Thạch giáo úy đã cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng trong quân không có nhiệm vụ khẩn cấp, hầu ra lại là trời vừa sáng liền rời hầu phủ tới trong quân. Càng không thích hợp chính là từ trong phủ ra. Cho đến khi ở trong quân, hắn liền không có nghe thấy hầu ra nói một câu, trên mặt liền là một tia biểu cảm cũng đều không có. Thạch giáo úy mặc dù không có hỏi đến, nhưng cũng không thể chống đỡ được hiếu kỳ. Hắn trên mặt túc nghiêm huấn luyện tướng sĩ, dưới đáy lòng lại là nghĩ đến các loại khả năng. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cảm thấy là cùng đại nương tử cãi nhau đi. Đại nương tử ôn nhu như vậy, sao có thể cùng hầu gia cãi nhau? Còn nữa, hầu gia kiệm lời, cùng hắn cãi nhau bất quá đều là đối phương đang mắng người. Còn hắn trầm mặc không nói thôi. Nhưng đại nương tử tính tình ôn nhu lại thế nào có thể sẽ mắng chửi người? Chẳng lẽ là do hầu gia? Trong lúc suy tư, chợt có tiểu binh đến hô, nói là tướng quân gọi hắn. Thạch giáo úy vội vàng thu hồi suy nghĩ, để tướng sĩ bên cạnh nhìn chằm chằm đám tiểu binh, sau đó quay người hướng về phía Hầu gia đi đi. Đứng tại bên cạnh Tạ Quyết ôm quyền thi lễ. Tướng quân, trong quân đội hô tướng quân, ở trong phủ thì hô Hầu gia. Tạ Quyết hai tay chống vào lan can, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua sân huấn luyện, ánh mắt dừng ở trên người Võ Tích, hỏi, ta để ngươi quan sát, kết quả như thế nào? Thạch giáo úy lần theo ánh mắt Hầu gia nhìn lại, thấp giọng đáp, thuộc hạ cùng Hoắc chỉ huy tại đoạn này thời gian không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Hắn thời điểm rời đi trong quân, mật thám theo dõi hắn cũng không có phát hiện nửa điểm khả nghi. Tạ Quyết nhìn Võ Tích, đè xuống đáy mắt vẻ chán ghét, trầm giọng phân phó, tiếp tục nhìn chằm chằm, không được phớt lờ, dù tạm thời chưa có manh mối, nhưng hắn từ trước đến nay không có liền chán ghét ai. Nhất định không có lửa thì sao lại có khói? Thạch giáo úy ứng tiếng, tuân lệnh. Tạ Quyết thu hồi ánh mắt khỏi thân Võ Tích, quay người quan sát đài, xa xa Võ Tích hình như có phát giác, không khỏi nghiêng đầu hướng phía đài nhìn lại, nhìn thấy bóng lưng Tạ Quyết, hai mắt khẽ híp một cái, đáy mắt có mấy phần hồ nghi, là ảo giác sao, luôn cảm thấy gần đây tựa hồ có chút không thích hợp, nhưng lại nói không biết là nơi nào không thích hợp. Tạ Quyết trở về trong trướng, tĩnh tọa tại vị bên trên, im miệng không nói, đáy mắt ảm đạm không rõ. Từ Hầu phủ rời đi, đã là ngày thứ tư. Quyết định về trong quân, cũng là do lo lắng, không biết đối mặt với thê tử như thế nào. Trong quân mấy ngày nay suy nghĩ cũng là rối bời, luôn luôn nhịn không được suy nghĩ rằng nàng đến cùng trải qua những gì. Phải chăng đã rời đi Hầu phủ, hoặc là đã tái giá, có thể hắn chỉ có một hình ảnh vụn vặt ở mộng cảnh. Căn bản là không có cách nào xác định đến cùng nàng đã tái giá chưa. Những ngày gần đây, Tạ Quyết không ngủ được một giấc ngon, bởi vậy cái trán ẩn ẩn đau, phiền muộn nghĩ, khẽ xoa xoa trán. Sau một hồi, một tay để tại trên bàn, tay còn lại nắm thành quyền đặt ở trên trán, dần dần lâm vào mê man. Bất quá chỉ là ngủ mê man, liền cũng theo đó chậm rãi vào mộng. Trong mộng, hắn giống như trở về Hầu phủ, mới xuống khỏi ngựa, liền có hạ nhân nói tam di mẫu tới phủ. Bước chân dừng lại, lập tức không biết nhớ ra cái gì, lại cất bước đi vào trong phủ. Dưới chân bước chân cũng nhanh hơn rất nhiều. Trở về Chử Ngọc Uyển, liền nghe được tam di mẫu cùng thê tử nói, người đứa nhỏ không có, đến cùng đều là do lão phu nhân sai. Nếu không phải nàng cố ý làm khó dễ ngươi, ngươi làm sao lại sinh non? Ta nhìn thấy lão phu nhân cũng là cố ý, nàng không muốn để cho ngươi mang thai dòng dõi Tạ gia. Không chừng chờ ngươi lần sau lại có mang thai, nàng sẽ còn nhét tiểu thiếp tới hầu hạ Quyết ca nhi. Để thị thiếp kia vụng trộm giở trò xấu hại ngươi cùng hài tử. Vì phòng ngừa rắc rối, còn không bằng trước cho Quyết ca nhi tìm tới hai cái thiếp thất. Thánh nhân có lời, phàm người làm quan, không được thiếp thất thành đàn. Quyết ca nhi đã có hai cái thiếp thất, lão thái thái cũng không thể lại hướng trong viện tử ngươi nhét thêm người. Di mẫu nhìn thấy hai cái nha đầu này cũng rất tốt. Nếu không nguyện ý, di mẫu lại cho ngươi tìm hai người an phận tới. Nghe không được thanh âm thê tử, nhưng ước chừng cũng có thể biết nàng tâm tình không vui. Hắn trầm mặt đi vào trong sảnh, nhìn thấy sắc mặt nhạt nhẽo, ánh mắt ẩn nhẫn của thê tử. Còn có cô mẫu nhiều năm không gặp, A Vũ nhìn hắn một chút, có chút nghiêng mặt, hiển nhiên là bởi vì lời nói của di mẫu mà đối với hắn sinh ra mấy phần oán giận. Tam di mẫu thấy hắn, ngẩn người, tựa hồ biết hắn nghe được lời nàng nói, liền khuyên nhủ, Quyết ca nhi, người cũng phải thực tốt phòng tổ mẫu ngươi. Chuyện đam mỹ, trong mộng, hắn không nói tiếng nào, mà là đến bên cạnh thê tử ngồi xuống. Tam di mẫu tiếp tục nói, người cũng không thể học phụ thân ngươi chỉ sinh hai đứa. Hiện tại đại phòng các ngươi dòng dõi ít ỏi, Lan tỷ nhi bên ngoài cũng không thể giúp đỡ, cũng không giống nhị phòng nhi nữ đông đảo, về sau bọn hắn giúp đỡ cũng nhiều. Hắn thờ ơ hướng tam di mẫu nhìn, trầm giọng mở miệng, mẫu thân có cáo mệnh, phụ thân lập xuống nhiều công danh, Xin hỏi Di Mẫu có được phong cáo mệnh, hay vẫn là vì triều đình xây quá công danh, mới dám như thế đứng tại đây tính toán bọn họ? Tam Di Mẫu lập tức đen mặt, mở miệng nói, ta là vì muốn tốt cho ngươi. Nếu đổi lại là người bên ngoài, ta làm sao đến mức đi đắc tội với người khác? Hắn lại mặt lạnh hỏi, Di Mẫu là hảo ý, hay vẫn là thích xen vào việc của người khác? Lại nói tiếp, phụ thân chất nhi không nạp thiếp thất, chất nhi cũng sẽ không nạp. Nếu là chất nhi còn nghe được Tam Di Mẫu tại trước mặt tổ hoặc tại trước mặt chất nhi cùng A Vũ nhắc tới chuyện nạp thiếp, Di Mẫu tốt nhất vẫn là không có môn thân Vĩnh Ninh Hầu Phủ này. Tam Di Mẫu nghe vậy, biến sắc, đang muốn nổi giận, hắn nhìn lại, Di Mẫu hôm nay tại Hầu Phủ nói lời này, chất nhi sẽ từng chút một viết lên phong thư đưa tới Lạc Châu cho Di Phụ. Tam Di Mẫu trong lòng giật mình, lập tức nghiêm mặt, không dám tin hỏi lại, Quyết Ca Nhi, người có phải hay không thật không muốn nhận người Di Mẫu này? Hắn lạnh lùng mà nói, không cần cũng được, tiễn khách. Tam Di Mẫu bỗng nhiên đứng lên, mộng cảnh bỗng nhiên bị ngoài trướng truyền đến một tiếng, tướng quân, đánh gãy. Tạ Quyết mở mắt ra cái kia một cái, ánh mắt càng u ám, bất quá mấy giây, liền biết mới vừa rồi là mộng. Tướng quân, là gã sai vặt hầu phủ gã truyền lời tới, thu lại lệ khí, ngước mắt nhìn về phía ngoài trướng, thản nhiên nói, tiến vào. Chỉ chốc lát, gã sai vặt tiến vào trong trướng, hướng phía chủ tọa cúi người hành lễ. Hầu gia, hôm qua buổi chiều, Trần gia Tam Di Mẫu từ Lạc Châu tới phủ làm khách. Lúc trước hầu gia đã phân phó, nếu là hầu phủ có chuyện gì, cùng nương tử có liên quan, đều phải đến bẩm báo. Gã sai vặt nghe nói Tam Di Mẫu tới, do dự một đêm, luôn cảm thấy thẩm Tam Di sẽ đi tìm nương tử gây phiền phức, cho nên mới đi đến trong quân báo tin. Tạ Quyết hồi tưởng lại mộng, ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, chớp mắt đứng lên, này Tam Di Mẫu thật đúng là tới, lại vẫn là hiện tại. Tuy biết khả năng trải qua một lần A Vũ cũng sẽ biết cách ứng đối biến, nhưng cảm thấy đến cùng không nghĩ lại để cho nàng trải qua hai lần như vậy. Trầm mặc trong chớp mắt, cũng không đổi qua nhung trang, trực tiếp đi ra lều vải, cùng tướng sĩ bên ngoài nói, chuẩn bị ngựa, hồi phủ, cách trương.